Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 146, sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu. Góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta, Đại Lục. Từ ngày hôm đó, Mạnh Bà Đường xuất hiện một kỳ cảnh. Chưa từng ai rảnh rỗi tới mức dám ngồi vào vị trí riêng của Ngọc Hành trưởng lão. Ngoại trừ Mạc Vi Vũ, các đệ tử tới lui đều có thể thấy Mạc Vi Vũ ngồi ăn chung với Sở Vãn Ninh. Hai người ngồi đối diện nhau, mặc nhiên sẽ gắp ít đồ ăn vào bát của sư tôn hắn. Kìa, mau nhìn xem, Mạc sư huynh lại gắp cho Ngọc Hành trưởng lão một miếng thịt bò. Miếng to như thế, ta cực Ngọc Hành trưởng lão sẽ không ăn. Cách đó không xa, một đám đệ tử khe khẽ thì thầm, nhỏ giọng đặt tiền cược. Ta cũng cực không ăn. Ngọc Hành trưởng lão hình như không thích ăn thịt bò. Ta cực người sẽ ăn. Dù sao trứng bổ câu người cũng chấp nhận ăn rồi. Nhóm người len lén liếc trộm bên kia. Bọn họ nín thở ngưng thần. Thấy Sở Vãn Ninh cau mày. Dùng đũa chọc miếng thịt bò. Trầm mặt nói gì đó với Mặc Nhiên. Cách đó hơi xa. Họ nghe không rõ. Nhưng Mặc Nhiên hình như cũng nói hai câu. Sắc mặt Sở Vãn Ninh càng kém. Đệ tử Giáp Ất Bính cực Sở Vãn Ninh không ăn lập tức vui mừng. Họ xem đến nhập thần quá mức. Thìa canh xém chút nữa thì đút cả vào mũi. Nhìn đi, trưởng lão không ăn, người không ăn, người đừng lấy khuỷu tay gẩy ta. Nói nhỏ thôi, nếu bị Ngọc Hành trưởng lão nghe thấy các ngươi đem người ra cá cược, kiểu gì cũng lột da sống các ngươi đó. Ha ha ha, ta mặc kệ, 20 lá bạc này là của ta. Chấm, đệ tử kia nói, liền muốn lấy lá bạc thắng được trên bàn cơm. Nhưng tay còn chưa kịp động, người bên cạnh đã nói nhỏ, khẩn trương mà hô nhỏ. Từ từ, thắng bại chưa định, trưởng lão lại động đũa rồi. Gì, nhìn lại, quả nhiên Sở Vãn Ninh gắp miếng thịt bò kia lên. Dần cá cực trợn trắng mắt nhìn, cảm thấy tâm mình cũng lên xuống theo chiếc đũa bạch ngọc. Nửa vời, bị nhéo tới đau, sẽ ăn sẽ ăn sẽ ăn. 20 lá bạc, 20 lá bạc, 20 lá bạc. Đệ tử cực Sở Vãn Ninh ăn thịt bò không ngừng lải nhải. Khẩn trương mà rung đùi. Bỗng ánh mắt hắn cứng lại. Cả người như đông cứng. À, Ngọc Hành trưởng lão, lại gặp miếng thịt bò lên. Không thèm nói một lời mà ném lại vào bát Mặc Nhiên. Ha ha ha, thắng hiểm, ta đã nói khẳng định không ăn mà. Tới, lá bạc đều là của ta. Đệ tử thua cực than ngắn thở dài. Lập tức uể oải không phấn chấn nổi. Thua mất bao nhiêu tiền mua linh hạch của mấy tháng này rồi đó. Đang ngán ngẩm, bỗng, hắn thấy khuỷu tay Mặc Nhiên động. Thân người cao lớn hơi ngả về trước. Lại nói với Sở Vãn Ninh mấy câu. Sau đó tên đệ tử thảm bại này tận mắt nhìn thấy Mặc sư huynh lại gắp miếng thịt bò lên. Kẹp thêm rau dưa, lại đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh. Đệ tử này sợ ngây người. Mặc sư huynh định đút cho trưởng lão ăn đấy à? Hiển nhiên Sở Vãn Ninh rất không quen. Y không khách khí gạt đũa của Mặc Nhiên đi. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói hai chữ. Khẩu hình kia quá dễ hiểu. Bỏ xuống. Mặc Nhiên liền cười đặt thịt bò và rau dưa xuống. Có điều không phải đặt trong bát mình. Mà là trong bát sư tôn. Sở Vãn Ninh hết cách. Thở dài. Không cảm thấy hơn 10 đôi mắt đang nhìn y chằm chằm. Trầm mặc ăn miếng rau thịt kia. Dân cờ bạc nhìn thấy liền choáng váng. Lần trước cho rằng mình thắng các đệ tử đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Lá bạc ôm trong tay cũng rơi xuống. Nhưng vị huynh đệ không chút phấn chấn còn đang nằm bò ra bàn lại lập tức bật dậy như hồi máu sống lại. Mắt sáng rỡ, mừng rỡ nói. Ha ha ha, chuyển bại thành thắng nha. Chuyển bại thành thắng rồi. Sư ca, sư đệ, xin lỗi ha. Lá bạc vẫn là của ta cả rồi. Ha ha ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Mai lại cực ha. Ha ha, mai lại cực ha.